Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 31, ba cơ duyên lớn. Linh hồn huyền diệu không thể nói, phương pháp tu hành càng là hư vô phiêu miểu, khó mà khống chế, ta cái này sáu phương linh hồn ao có thể hoàn mỹ giúp người mạnh đại linh hồn lực lượng. Giá trị của hắn tuyệt không thua kém Lôi Vân Thần Điện thập phương ao sấm. Phù Thánh câu nói bên trong đều là kiêu ngạo, móa, cơ duyên này ta muốn định rồi. Tần Phong cắn răng, hận không thể hiện tại liền đem linh hồn thánh điện chiếm làm của riêng. Lực lượng tinh thần chẳng phải nguồn gốc từ tại lực lượng linh hồn sao? Lần này thiên mệnh phù tranh đoạt, hắn có thể tính là ăn tận rồi lực lượng linh hồn yếu thua thiệt. Điều này cũng làm cho Tần Phong bức thiết hy vọng cường đại linh hồn của mình đền bù nhược điểm lớn nhất. Cho nên Tần Phong đối linh thần thánh điện khát vọng viễn siêu Lôi Đình thần điện. Tính ngươi biết hàng. Nhìn thấy Tần Phong đối chính mình bảo bối như thế thèm nhỏ dãi, Phù Thánh cũng đắc ý, lại nói: ta thứ ba cơ duyên lớn chính là một lần triệt để nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Đồng thời, nghịch thiên cải mệnh về sau, đạt được cơ duyên người sẽ đạt được ta ở trận đảo. Chú phù trên tất cả truyền thừa, cơ duyên này chỉ sợ so trước hai cái còn muốn lớn. Triệt để nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Tần Phong nhướng mày, không khỏi hiếu kỳ rồi. Đúng, Phù Thánh gật đầu. Thiên mệnh phù tin tức vừa ra, chỉ sợ tất cả linh thần cảnh thiên kiêu đều sẽ đến đây tranh đoạt chém giết. Nhất định rất khốc liệt, thiên kiêu đến càng nhiều. Ai nghĩ muốn một mình cướp được lượng lớn thiên mệnh phù độ khó liền càng lớn. Ta đoán, cuối cùng có thể được đến thiên mệnh phù, đều là chí ít có được 8 tầng thánh quang chói lọi dị tượng cường giả đỉnh cao. Cần phải đem 8 tầng thánh quang chói lọi dị tượng thiên phú tăng lên tới chí tôn thiên phú. Cần muốn 9 cái thiên mệnh phù. Cạnh tranh kịch liệt như thế, chỉ sợ không ai có thể độc chiếm 9 cái thiên mệnh phù. Tần Phong gật đầu, cạnh tranh là quá kịch liệt rồi. Lúc đầu linh bảng 10 vị trí đầu đã chết rồi 4 cái. Đồng thời lại xuất hiện rồi lượng lớn ẩn nấp cường giả đỉnh cao. Kia có được linh bảng 10 vị trí đầu thực lực người thần bí. Mặc dù phòng ngự vô địch, nhưng cuối cùng vậy đồng dạng bị oanh giết. Về phần cướp đoạt thiên mệnh phù, ngay cả thực lực công nhận đệ nhất, tiềm thánh, Hách Liên Sơn cũng chỉ bất quá cướp được rồi 2 tấm. Những người khác càng ít, chính mình nếu như không phải là có hư không thú ở, khả năng còn không bằng Hách Liên Sơn bọn người. Cho nên, bình thường tới nói, một cái người muốn độc chiếm 9 cái thiên mệnh phù gần như không có khả năng. Phù Thánh lại nói, mà ta cái gọi là nghịch thiên cải mệnh cơ hội, chính là bất kể là ai, mặc kệ hắn là có được 8 tầng thánh quang chói lọi dị tượng thiên phú, vẫn là 7 tầng, 6 tầng thậm chí thấp hơn, ta đều có thể đem hắn lột xác thành 9 tầng chí tôn thiên phú. Mà chí tôn thiên phú người, càng là có thể giống đồ nhi ta đồng dạng, lột xác thành 10 tầng thiên phú đại viên mãn. Trên thực tế, cái này nghịch thiên cải mệnh cơ duyên, vốn chính là cùng đồ nhi ta từ chí tôn thiên phú tăng lên tới thiên phú đại viên mãn quá trình hoàn toàn tương tự, sau 18 tấm thiên mệnh phù cộng lại đều chân quý gấp trăm lần. Chỉ tiếc, chỉ có chí tôn thiên phú người mới có thể có cơ hội đạt tới thiên phú đại viên mãn. Chí tôn thiên phú trở xuống nhiều nhất chỉ có thể đạt tới chí tôn thiên phú mà thôi. Nguyên lai, thiên mệnh phù căn bản không thể đem 9 tầng chí tôn thiên phú tăng lên tới 10 tầng thiên phú đại viên mãn. Chí thánh năm đó dùng là loại này so thiên mệnh phù chân quý gấp trăm lần thuế biến chi pháp. Tần Phong rốt cục rõ ràng. Rồi, thiên phú ở 6 tầng thánh quang chói lọi dị tượng trở xuống người, chỉ cần một chương thiên mệnh phù, liền có thể tăng lên một tầng thiên phú. 7 tầng thiên phú người cần muốn 3 tấm. 8 tầng thiên phú người thì cần muốn 9 cái mới có thể đạt tới chí tôn thiên phú. Đây đều là công khai. Nhưng duy chỉ từ 9 tầng chí tôn thiên phú tăng lên tới 10 tầng thiên phú đại viên mãn. Không có người biết rõ cần bao nhiêu thiên mệnh phù. Đến mức Tần Phong không thể không có thể cướp được bao nhiêu liền đoạt bao nhiêu. Sợ không đủ, không nghĩ tới. Từ chí tôn thiên phú tăng lên tới thiên phú đại viên mãn. Có khác biện pháp, phổ thông thiên mệnh phù đã làm không được. Tốt rồi, ba cơ duyên lớn ngươi đã trước giờ biết được. Rời đi à, hiện tại nơi này còn không phải ngươi có thể đi vào địa phương. Phù Thánh đột nhiên mở miệng. Vân vân, tốt xấu ta cũng coi như chạm vào đến rồi. Cũng coi như bản sự. Ngươi dù sao cũng phải cho chút chỗ tốt à. Tần Phong tranh thủ thời gian kêu to. Không cam tâm cái này rời đi. Ngươi nghĩ muốn chỗ tốt gì? Phù Thánh không khỏi hỏi nói. Ta đánh bậy đánh bạ tiến vào Lôi Vân Thần Điện. Còn rèn luyện rồi một chút nhục thân đâu. Ngươi rèn luyện linh hồn ao. Cũng làm cho ta tẩy một chút thôi. Tần Phong chớp rồi chớp con mắt. Nói rất chân thành. Phù Thánh do dự rồi một lát. Nói, như thế không sao. Có thể, Tần Phong đại hỉ. Chỉ cần để hắn linh hồn cường đại lên. Hắn còn sợ ai? Đến lúc đó tranh đoạt ba cơ duyên lớn lực lượng vậy đủ rồi. Rất nhanh, Tần Phong cùng hư không thú liền thuận lợi tìm tới rồi linh hồn ao. Còn không có đi vào bên trong đi. Một luồng thiên uy như vậy lực lượng linh hồn liền đập vào mặt. Tần Phong linh hồn đối mặt nơi này lực lượng linh hồn. Thật giống như một con thỏ nhỏ đối mặt một đầu vô địch cự long vậy. Hoàn toàn không thể so sánh. Nơi này lực lượng linh hồn rộng lớn mà mênh mông. Kinh hãi Tần Phong có chút nói không ra lời. Miêu ca, đi, chúng ta thử một chút. Tần Phong không kịp chờ đợi. Lập tức liền nhảy vào rồi phía trước nhất. Cũng là yếu nhất một phương linh hồn ao. Vừa vào trong đó, Tần Phong cảm giác đầu tiên chính là kia nồng đậm làm người ta khó có thể tin lực lượng linh hồn. Bắt đầu chủ động tràn vào hắn thân thể. Sau đó tiến vào đến rồi hắn linh hồn bên trong. Cùng hắn linh hồn tướng dung hợp. Quá trình này không có một chút thống khổ. Ngược lại để Tần Phong có một loại anh hài trở lại mẫu thân ôm ấp như vậy ấm áp cảm giác. Hắn linh hồn, thẳng dương ở một mảnh mênh mông biển linh hồn bên trong. Ở trò chơi, ở trưởng thành, nếu như là tu luyện kiếm đạo, nếu như là rèn luyện nhục thân, Tần Phong cũng đều có thể nói ra cái như thế về sau. Nhưng linh hồn này rèn luyện, Tần Phong hoàn toàn nói không nên lời đến cùng là một loại cảm giác gì. Chính là dễ chịu, ấm áp, an nhàn. Giờ phút này nếu là có người ở đây, có thể phát hiện, Tần Phong cơ hồ toàn thân trên dưới đều là biến thành rồi, sáng lên người. Kia chút khổng lồ lực lượng linh hồn, đã chiếm cứ rồi hắn thân thể mỗi một tấc, thậm chí ngay cả da thịt, đều ở lực lượng linh hồn ngâm phía dưới, trở nên hiển lộ bất phàm ánh sáng. Linh hồn ao cho rồi Tần Phong thoát thai đổi xương dư giả lực lượng linh hồn. Ở chỗ này, hắn có thể không chút kiêng kỵ hấp thu, mà mảy may không cần lo lắng sẽ xuất hiện lực lượng linh hồn khô kiệt vấn đề. Nói đến, linh hồn này ao cơ hồ giống như là vì Tần Phong chế tạo riêng đồng dạng hoàn mỹ. Vừa vặn đền bù rồi hắn lớn nhất nhược điểm, hư không thú gật gù đắc ý vậy vào rồi linh hồn ao. Nhưng dị thú lực lượng tinh thần cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt. Linh hồn này ao đối trợ giúp của nó có hạn. Bất quá linh hồn ao bên trong không chỉ có thể mạnh đại linh hồn, đối chữa thương cũng có trợ giúp thật lớn. Tần Phong thương thế ở cực tốc khôi phục, hư không thú vậy đồng dạng mượn nhờ linh hồn ao lực lượng bắt đầu chữa thương. Hai ngày sau, hư không thú thương thế hoàn toàn khôi phục lại. Nó nhìn thoáng qua Tần Phong, quay người rời đi. Tần Phong vẫn như cũ, thân thể như đá hóa như vậy, xếp bằng ở linh hồn ao hạch tâm. Toàn thân lực lượng linh hồn vận chuyển vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Tần Phong bản thân lực lượng linh hồn vậy lấy có thể cảm giác tốc độ bay nhanh tiến bộ. Kiếm gãy thiếu niên, Tần Phong dị thú đi ra rồi. Thế nhưng là Tần Phong chính mình chưa hề đi ra. Linh hồn thánh điện bên ngoài, có người nhìn thấy hư không thú, lập tức dùng tinh thần lực đem tin tức phát tán ra. Hách Liên Sơn, chuyên tôn thiếu bạch mỗi người người mặc dù không cam lòng rời đi rồi, nhưng bọn họ đều lưu lại tâm phúc giám thị Tần Phong nhất cử nhất động. Không có khả năng thật từ bỏ bảy cái thiên mệnh phù. Thật là giảo hoạt, chính mình có thiên mệnh phù liền trốn tránh, để không có thiên mệnh phù dị thú đi ra đoạt thiên mệnh phù. Tiểu xúc sinh kia tốc độ tuyệt đối, thứ nhất, viễn siêu bất luận kẻ nào, phòng ngự so người thần bí còn đáng sợ hơn. Đối tinh thần lực công kích vậy miễn dịch, quả thực chính là không có bất luận cái gì nhược điểm. Nó so Hách Liên Sơn, so Tần Phong cũng còn mạnh, mặc kệ nó, tìm thiên mệnh phù quan trọng, từng cái một người đều truyền âm ra đến. Hư không thú, thực lực cường đại, trên người lại không có thiên mệnh phù, dạng này một cái địch nhân đáng sợ, tự nhiên ai cũng không muốn trêu chọc. Nếu không, không phải mình tìm cho mình ngược sao? Nếu như là Tần Phong đi ra, chỉ sợ Hách Liên Sơn, chuyên tôn thiếu bạch mỗi người người đều sẽ không chút do dự đánh tới rồi. Chúc mừng, tấm thứ 14 thiên mệnh phù có chủ. Chủ nhân vậy đã đạt được 8 cái thiên mệnh phù. Tấm thứ 15 thiên mệnh phù có chủ. Chủ nhân đã đạt được 9 cái thiên mệnh phù. Tấm thứ 16 thiên mệnh phù có chủ. Tấm thứ 17 thiên mệnh phù có chủ. Đáng chết, tiểu xúc sinh kia quả nhiên biết rõ thiên mệnh phù đều giấu ở nơi nào. Chúng ta nhiều người như vậy tìm rồi 2 ngày 2 đêm. Mới từ Triều Thiên Phong tìm tới tấm thứ 13 thiên mệnh phù. Thế nhưng là nó đi ra vẻn vẹn nữa ngày liền liên tục tìm tới rồi 4 tờ. Cách Lạc Sơn một chỗ khe núi, Đạm Thai Tuyết yêu mị khuôn mặt đều khí vặn vẹo rồi. Bộ ngực đầy đạn khí nâng lên hạ xuống. 18 tấm thiên mệnh phù đã tìm tới rồi 17 tấm. Cái này 17 chương hách liền núi 2 tấm. Chuyên tôn thiếu bạch, thác bạt kính, viên giao, Triều Thiên Phong các một chương. Còn lại 11 tấm đều ở kia Tần Phong trong tay. Nàng Đạm Thai Tuyết cũng là linh bảng cường giả đỉnh cao, nhưng đến hiện tại liền một chương đều không đạt được. Cái này khiến Đạm Thai Tuyết khó mà tiếp nhận. Bất quá ta có thể tùy tiện giết chết Tần Phong, giết rồi hắn, kia 11 tấm thiên mệnh phù chính là ta rồi, ta sẽ có được chí tôn thiên phú. Đạm Thai Tuyết hít sâu một cái, an ổn lấy chính mình. Đột nhiên Đạm Thai Tuyết vừa mới ổn định lại, cảm xúc lại kịch liệt ba động rồi. Bởi vì, rầm rầm rầm, rộng lớn Cách Lạc Sơn bỗng nhiên chấn động, một luồng trùng trùng điệp điệp khí tức tràn ngập ra, bao phủ toàn bộ Cách Lạc Sơn. Chuyện gì xảy ra? Lấy chuyên tôn thiếu bạch cầm đầu, đi chạy ở trong dãy núi chuyên tôn cổ tộc người đều nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lại. Một thân một mình đi chạy ở hoang dã bên trong Hách Liên Sơn vậy ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Thác Bạt Kính, Yến Ưng, Tiền Phiền Đồng ba đại cao thủ ở một chỗ rừng rậm bên trong cũng đều híp mắt ngẩng đầu nhìn lại. Cơ hồ tất cả mọi người bị kinh động rồi, bởi vì Cách Lạc Sơn trên chưa từng có động tĩnh lớn như vậy, chỉ gặp không trung bên trong xuất hiện rồi mù mịt màu ánh sáng. Màu ánh sáng tụ tập dần dần hình thành một nhân hình, chính là một thân áo bào trắng lão già phù thánh. Chư vị, tấm thứ 18 thiên mệnh phù cũng bị tìm tới rồi. Tìm tới trên thân người đã có 12 tấm thiên mệnh phù. Phù thánh âm thanh vang lên, quanh quẩn ở Cách Lạc Sơn bên trong mỗi một chỗ. Giờ phút này, toàn bộ Cách Lạc Sơn bên trong tất cả mọi người có thể nghe được. Đáng chết, là kia cái kiếm gãy thiếu niên. Là Tần Phong, một cái người tìm đến rồi 12 tấm thiên mệnh phù. 12 tấm A, từ 8 tầng thánh quang trói lọi dị tượng biến thành chí tôn thiên phú đều thướt tha có hơn rồi. Hắn cũng quá tham rồi. Hách Liên Sơn, Đạm Thai Tuyết, chuyên tôn thiếu bạch chờ vô số người đều đỏ mắt, đố kỵ, khó chịu, nhưng các ngươi không cần thất lạc, bởi vì cái này cách Lạc Sơn bên trong chân chính cơ duyên lớn mới vừa vặn mở ra. 18 tấm thiên mệnh phù, chỉ là hấp dẫn linh thần cảnh thiên kiêu nhóm đến đây cược đầu. Phía sau ba cơ duyên lớn mới là báu vật trong báu vật. Ba cơ duyên lớn, tùy hiện một cái giá trị đều siêu việt 18 tấm thiên mệnh phù gấp 10 lần. Gấp 100 lần, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?